Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, phải giết Viêm Phong. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1645, phải giết Viêm Phong. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Rất nhiều người nghe được Viêm Phong đối Lâm Phong khiêu chiến lúc lộ ra một cái thú vị thần sắc. Hết sức hiển nhiên. Viêm Phong luyện khí cuộc tranh tài quán quân ghế bị Lâm Phong cướp đi. Phi thường không cam lòng. Hiện tại, muốn dùng một loại phương thức khác triển áp Lâm Phong. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết tu vi cũng đều giống như Viêm Phong. Tôn Vũ cửu trọng cảnh giới. Nếu không phải ứng chiến, đến có vẻ có chút khiếp nhược. Nhưng mà ứng chiến, chẳng phải là thuận Viêm Phong ý. Dù sao, Tôn Vũ cửu trọng cảnh giới nhân, thực lực cũng có thể kém rất lớn. Lâm Phong xoay đầu lại, nhìn Viêm Phong trên mặt lộ ra một cái rực rỡ tiêu ý. Khóe miệng hơi buộc vòng quanh một cái độ cung, nhàn nhạt cười nói, ta giống nhau không thế nào không thích luận bàn. Chiến đấu chính là chiến đấu. Tử thương không phụ trách. Ừ, Lâm Phong lời của có thể dùng hư không càng thêm yên tĩnh lại. Lập tức không ít người cũng lộ ra thú vị thần sắc. Càng ngày càng có ý tứ. Lâm Phong há chỉ là ứng chiến. Hắn cánh biết không luận bàn. Trích chiến, tử thương không phụ trách. Hắn lời này ý tứ là muốn giết chết Viêm Phong này. Lần này luyện khí cuộc tranh tài tiền thập ghế đều đã bị Diễm Kim Tháp bảo vệ. Thế nhưng, nếu là bọn họ tương hỗ gian ước chiến, hơn nữa còn là làm cho Diễm Kim Tháp trúng luyện khí cuộc tranh tài mặt. Diễm Kim Tháp cũng không thể nói cái gì sao? Đương nhiên cũng không cần hai người. Người thật sự là quá để ý mình. Lâm Phong cười bổ sung cú. Có thể dùng Viêm Phong đôi mắt hơi híp. Lâm Phong đáp ứng quá sảng khoái, trái lại làm cho tự tin của hắn bị suy yếu ta. Nhất là lúc này Lâm Phong khóe miệng trong ẩn chứa châm chọc ý tứ hàm xúc. Phảng phất ăn chắc hắn vậy, xem ra lần này quyền chủ động trái lại đến rồi Lâm Phong trên người. Mọi người thấy một màn trước, mắt trong lòng âm thầm nói rằng, mới vừa rồi là Viêm Phong đối Lâm Phong khiêu chiến. Chiếm chủ đạo vị trí, hí ngược nhìn Lâm Phong, nhưng lúc này, hai người phảng phất phản đến vậy, ta không cùng ngươi luận bàn, mà là chiến đấu, ứng chiến phủ, nếu là ngươi không dám đạo, sau đó liền không nên ở trước mặt ta gào khóc kêu, miễn cho làm cho chê cười. Lâm Phong kiến Viêm Phong trầm mặc, lại một lần nữa mở miệng, tựa hồ muốn làm tức giận Viêm Phong. Viêm Phong chủ động đưa ra chiến đấu mời, hắn làm sao có thể không làm cho đối phương như ý đây? Mộc Lâm Tuyết nhìn Lâm Phong, người này, trước đây nàng chỉ biết là Lâm Phong khác trận lợi hại. Nhưng về phần Lâm Phong thực lực chân chính làm sao, nàng còn thật không phải là quá rõ, chỉ biết được Lâm Phong đối đại địa áo nghĩa có chút am hiểu. Đã nắm trong tay cực hạn áo nghĩa lực. Trừ lần đó ra, Lâm Phong còn biểu hiện ra ngoài quá bất hủ cùng hỏa diễm lực lượng. Mộc Thanh Ảnh cũng nhìn trong hư không Lâm Phong. Theo nàng biết chân tướng, trong lòng cổ xấu hổ có thể dùng nàng đối Lâm Phong càng ngày càng hiếu kỳ. Người này khắc trận năng lực kinh khủng. Thực lực rốt cuộc làm sao? Viêm Phong hắn chủ động khiêu chiến Lâm Phong. Đâu chịu được Lâm Phong như vậy tương kích. Cước bộ một bước, thân thể hắn hàng lâm trên hư không, nhìn xa Lâm Phong, nộ quát một tiếng, bắt đầu, ngoặc kép, Lâm Phong thấy Viêm Phong động tác khóe miệng trong hiện lên một đạo sát ý. Lúc trước Viêm Phong đến phái người ám sát qua hắn, hôm nay, hắn thân là lần này luyện khí đại tái đệ nhị ghế người. Cùng Mộc Lâm Tuyết cùng nhau tiến nhập Diễm Kim trong tháp. Sau đó chắc chắn uy hiếp được Mộc Lâm Tuyết, nếu chính mình cơ hội tốt như vậy, nên nhất lao vĩnh giật. Ánh mắt chuyển quá, Lâm Phong nhìn về phía Tử Kim Trường Bào cửu cấp luyện khí đại sư. Đạo, tiền bối, ta và Viêm Phong khiêu chiến. Nếu là ta chết trận, là ta Lâm Phong tài nghệ không bằng người. Không phải Diễm Kim Tháp không có đối với ta cung cấp bảo hộ. Ân, cửu cấp luyện khí đại sư nghe được Lâm Phong đến khẽ gật đầu. Diễm Kim Tháp hứa hẹn sẽ bảo hộ thu được luyện khí đại tái tiền thập ghế người. Thế nhưng hôm nay Lâm Phong cùng Viêm Phong cho nhau ước chiến. Liền lánh khi đừng bàn về, Lâm Phong chủ động nói như vậy, để tránh khỏi đi hắn Diễm Kim Tháp lạc nhân khẩu lưỡi. Viêm Phong, ngươi nghĩ rõ chưa? Thân thể Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư ngẩng đầu quay Viêm Phong hỏi. Ta không bằng chết trận, đồng dạng cùng Diễm Kim Tháp bảo hộ không quan hệ, là tự ta khiêu chiến. Sinh tử thực lực đến sẽ. Viêm Phong dừng lại tại trong hư không cao giọng nói rằng. Có thể dùng viêm ra người vùng xung quanh lông mày hơi nhíu. Mặc dù Viêm Phong thực lực rất mạnh đại, nhưng bọn hắn lúc này trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Lâm Phong hắn quá tự tin đến từng bước đem hai người chiến đấu khéo tay thôi hướng về phía cuộc chiến sinh tử. Phảng phất nhất định phải chết trận một người vậy. Hảo, nếu hai người các ngươi cũng cố ý như vậy, ta liền không nói nhiều. Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư nhàn nhạt nói rằng. Không chuẩn bị can thiệp Lâm Phong cùng Viêm Phong giữa hai người chi chiến. Ba vị vàng dòng luyện khí đại sư cùng với thất vị áo bào tím luyện khí đại sư cũng kinh ngạc nhìn. Trong hư không hai người. Hảo xung động tên. Đương nhiên, đủ đảm phách, Viêm Phong nhìn Hàng Lâm trước đó thân ảnh, bàn tay vươn, nhất thời một đoàn bạo ngược hỏa diễm tại lòng bàn tay của hắn nhúc nhích. Khí tức kinh khủng, đồng thời, trên người của hắn phóng xuất ra đáng sợ sát khí. Mặc dù Lâm Phong thực sự ẩn nặc thực lực có thể làm sao, hắn nhất định sẽ tru diệt Lâm Phong. Phốp! Viêm Phong trong miệng phun ra một ngụm máu huyết, phun tại hỏa diễm trên, nhất thời hỏa diễm chợt xông lên, đem hư không cũng lạc đến đỏ bừng. Giống, Viêm Phong phía sau truyền ra một đạo gào thét chi âm. Tam đoàn hư huyễn chi hỏa phiêu đãng ở phía sau hắn. Lấy hắn làm trung tâm, hư không hóa thành một cái biển lửa. Niết hỏa, Viêm Phong bàn tay chợt run lên. Trong bàn tay đoàn hỏa diễm cùng thân chu hỏa diễm hòa làm một thể. Một cổ đáng sợ hỏa diễm pháp tắc lực lượng nhanh đốt đốt. Viêm Phong toàn bộ thân thể của con người đắm chìm trong ngọn lửa. Tâm niệm vừa động, nhất thời hỏa diễm tại song trưởng gian lần thứ hai khiêu động. Giống như tôn hỏa diễm thần linh vậy. Thật mạnh, rất nhiều người thần sắc nhất ngưng. Viêm gia không hổ là đùa với lửa gia tộc. Cái này Viêm Phong võ hồn là hỏa diễm, pháp tác lực là hỏa diễm, đồng thời còn nắm trong tay thú hỏa. Lúc này hỏa diễm dung hợp cùng một chỗ, trở nên càng thêm đáng sợ. Không nghĩ tới Phong Nhi Niết Hỏa Kinh đã tu luyện đến loại này hoàn cảnh. Xem ra ta lo lắng là dư thừa. Trận chiến này Phong Nhi tất trảm Lâm Phong. Viêm mọi nhà chủ thấy một màn trước mắt thầm nghĩ. Trong lòng, tại Phong Duệ trong con người lộ ra một luồng tiếu ý. Mộc Lâm Tuyết trong mắt tắc mang lo âu nồng đậm về. Cái này Viêm Phong thực lực quả nhiên cũng hết sức đáng sợ. Thậm chí nếu là đơn thuần luận công kích, chỉ sợ là thể uy hiếp được võ hoàng. Là trận chiến này, nếu như Viêm Phong có cơ hội nhất định sẽ giết chết Lâm Phong. Nàng làm sao có thể không lo lắng. Nhưng thật ra Lâm Phong bản thân có vẻ có chút đạm nhiên, có chút kinh ngạc nhìn Viêm Phong liếc mắt. Loại này hỏa diễm nếu như công kích được hắn, đích xác thể chi hắn vào chỗ chết. Ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Viêm Phong cước bộ một bước, hỏa diễm tùy cước bộ của hắn mà đi. Trong hư không có một đoàn hỏa tại nơi điên cuồng thiêu đốt, cực vị huyến lệ. Sát, Viêm Phong một tiếng quát lớn, ba đạo mang theo hỏa diễm pháp tắc lực lượng quyền mang phá không. hóa thành tam tôn hỏa long, cuồng mãnh gào thét hướng phía Lâm Phong nuốt hết mà đến. Lâm Phong không có cứng rắn bính, Viêm Phong sử dụng Niết Hỏa Kinh dung hợp Võ Hoàng Đản xanh hỏa diễm, uy lực rất mạnh, thể uy hiếp được tánh mạng hắn, nhưng mà Lâm Phong tốc độ cực nhanh, một đạo tàn gió cuốn quá, tam tôn hỏa long nuốt hết hư không, nhưng Lâm Phong thân ảnh đã rồi mất. Thật nhanh, đoàn người thần sắc nhất ngưng, xem ra Viêm Phong nếu muốn giết Lâm Phong không dễ dàng như vậy. Đến vừa Lâm Phong biểu hiện ra tốc độ, so Viêm Phong phải nhanh rất nhiều, hắn nhất định am hiểu phong lực lượng. Viêm Phong cũng phát hiện điểm này, thân ảnh lóe ra, mang theo thao thiên hỏa diễm, Viêm Phong hướng phía Lâm Phong điên cuồng đánh móc sau gáy. Một cổ mất đi chi hỏa dường như hỏa hải vậy bao phủ thiên địa, đánh về phía Lâm Phong. Nhưng Viêm Phong đã thấy đến tiền phương lại lôi ra một ngọn gió chi tàn ảnh. Lâm Phong lần nữa biến mất. Viêm Phong hỏa diễm cánh tay hung hăng hướng phía Lâm Phong biến mất phương hướng văng ra ngoài. Tàn ảnh tái hiện, trong hư không, đoàn hỏa diễm điên cuồng đuổi theo Lâm Phong. Nhưng không cách nào va chạm vào Lâm Phong mảy may. Trong nháy mắt, khắp hư không toàn bộ đều hỏa hài. Viêm Phong thân thể ngừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào phía trước Lâm Phong thân ảnh. Cả giận nói, ngươi cái gọi là chiến, như vậy khiếp nhược, ngoặc kép. Viêm Phong bản thân hỏa diễm đáng sợ, hơn nữa nếu là ta không thể nhất chiêu tất sát Viêm gia tuyệt đối sẽ nhúng tay. Đến lúc đó xem lại tìm cơ hội bỏ cái này mối họa liền không dễ dàng như vậy. Lâm Phong nhìn Viêm Phong trong lòng thầm nghĩ, lập tức con người của hắn dần dần trở nên đen kịt lên. Yêu dị đen kịt, không có bất kỳ cảm tình, giống như Tôn Ma Vương vậy. Một ngày xuất thủ thì không thể đã Viêm Phong cho dù là nửa điểm giãy giụa cơ hội. Nóng cháy nhiệt độ không khí trước mặt phát lai, Viêm Phong cả người mang theo kinh khủng chi hỏa hướng phía Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong vẫn tránh né làm cho hắn rất khó chịu, không có một thân thực lực cũng không chỗ phát huy. Nhưng vào lúc này, Viêm Phong trong con người phóng xuất ra một cái lóa mắt chi hàn mang. Bởi vì hắn phát hiện Lâm Phong bước chân hướng phía hắn bước ra. Lúc này đây, Lâm Phong không có lại lóe lên tỷ. Cơ hội tới, Viêm Phong thầm nghĩ trong lòng. Niết hỏa, ngoặc kép. Thoại âm rơi xuống, một đoàn kinh khủng hỏa diễm bắt đầu hội tụ trong tay phải của hắn nơi lòng bàn tay. Có đáng sợ hỏa diễm khi xoáy tụ. Một kích này, mặc dù là thông thường hạ vị hoàng cường giả bị đánh trúng, không chết cũng muốn đi đầy nửa cái mạng. Lâm Phong nếu là bị bắn trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dừng lại, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Thiên bội chi thế, đột nhiên hàng lâm ở tại Viêm Phong trên người, có thể dùng Viêm Phong thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy một cổ ngập trời chi thế áp bách chứ thân thể của hắn, làm cho động tác của hắn trở nên cực kỳ chậm chạp, phảng phất lâm vào tuyệt địa trong. Thiên bội chi thế, hỗn đản này dĩ nhiên nắm trong tay thiên bội chi thế là ẩn nhẫn không phát. Viêm Phong thần sắc động lại tại nơi, trong lòng hơi rung động hạ, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong là lúc, lập tức hắn thấy được một đôi hàn lãnh đến mức tận cùng ma đạo con ngươi. Tử vong, Lâm Phong trong miệng phun ra hai chữ đến, ma nhãn trong ẩn chứa ma ý chí cùng với tử vong nguyền rủa lực lượng xuyên thấu Viêm Phong xem ra. Hai tròng mắt, có thể dùng Viêm Phong sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên đen kịt lên. Hiện đầy chết ý, hơn nữa, hỏa diễm đột nhiên phảng phất cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Lâm Phong bàn tay run lên, nhất thời một đạo tan biến thánh văn ở trên hư không trong ngưng tụ. Lập tức chỉ thấy hắn lôi cuốn chứ tan biến chi văn hướng phía trước người đánh ra. Bảo, một tiếng gầm lên. Nhất cổ kinh khủng đại địa hư vô ánh sáng dắt tan biến quang văn hướng phía Viêm Phong chấn giết. qua đây, một kích này đủ để đem Viêm Phong vỡ vụn. Không tốt, Viêm gia người thấy như vậy một màn sắc mặt đại biến. Cái này Lâm Phong dĩ nhiên nắm trong tay thiên bội đại thế lực. Lúc này mới vận dùng đến. Viêm Phong, Viêm mọi nhà chủ chợt quát một tiếng. Phảng phất muốn đem Viêm Phong giật mình tỉnh giấc đến. Đồng thời cước bộ của hắn bước ra. Nhanh như thiểm điện, không chỉ có là hắn. Viêm gia rất nhiều cường giả thân thể cũng động. Vô luận như thế nào hình thức. Lúc này trước bảo trụ Viêm Phong mạnh hơn nữa. Đây chính là hai người bọn họ ước chiến. Mộc Lâm Tuyết sư tôn lạnh lùng cười. Cước bộ đạp đi ra ngoài. Phải ngăn trở Viêm mọi nhà chủ. Hỗn trướng, Viêm Phong sư tôn sắc mặt phát lạnh. Lão gia hỏa kia dĩ nhiên muốn làm cho Lâm Phong giết chết Viêm Phong. Đi ngăn cản Viêm mọi nhà chủ xuất thủ. Đi, Mộc phủ gia chủ quát một tiếng. Nhóm thân ảnh đồng thời dẫm trận tại chỗ ra. Muốn đi chặn đứng Viêm gia nhân. Mộc Lâm Tuyết đoạt được quán quân ghế. Kỳ thực Mộc phủ đã cùng Viêm gia đối lập. Tiếp được, hắn Mộc phủ nhất định phải cường thế đối mặt sau hết thảy. Viêm mọi nhà chủ giống to một tiếng, có thể dùng Viêm Phong thanh tỉnh ta. Xem ra kinh khủng đại địa liệt ánh sáng triển áp đánh tới sắc mặt của hắn đại biến. Ngập trời hỏa diễm hóa thành một mặt to lớn hỏa thuẫn ngăn trở ở tiền. Ầm ầm một tiếng ghế lô, hỏa diễm bị xé ra một đạo kinh khủng lỗ hồng, hướng phía tám mặt bạo liệt. Kinh khủng kia triển áp bạo liệt lực lượng có thể dùng Viêm Phong cảm giác cả người đau đớn. Ngẩng đầu, lập tức hắn nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện ở hắn bầu trời. Cặp kia tròng mắt lạnh như băng dừng ở hắn. Đáng sợ ma lực lượng lần thứ hai xuyên thấu con ngươi của hắn. Không, Viêm Phong ý niệm điên cuồng dùng rằng, chống lại ma chi ý chí và chờ chú lực lượng xâm lấn. Ngày hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Phong thanh âm phun ra, liền tiếng nói của hắn trong phảng phất cũng đều sáp nhập vào chớ chú lực vào trong đó. Chặn đánh hội Viêm Phong ý chí, có thể dùng Viêm Phong có loại tan vỡ cảm giác. Lập tức bầu trời lại là một đạo đánh rách tả tơi hết thảy lực lượng triển áp xuống. Đáng sợ bạo liệt lực lượng xé mở màn trời. Đám người xa xa thấy như vậy một màn trong lòng cũng hung hăng rung động. Cái này nhìn như nhu cùng thanh niên chiến đấu là lúc cánh điên cuồng như vậy tàn nhẫn. Trực tiếp là muốn đẩy Viêm Phong vào chỗ chết. Không để cho Viêm Phong nửa điểm đường sống. Nhất định phải giết chết hắn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.